Tuế tuế bình an tiếu giai nhân. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì hôm qua săn được con mồi tốt, hôm nay Tiêu Diên và hai đệ không vào rừng, xem như nghỉ ngơi một ngày không giống như nhà họ Tống hay các gia đình thợ săn khác. Nhà họ Tiêu có hàng trăm mẫu ruộng đủ để cả nhà ăn no, săn bắn chỉ là thú vui giải trí của mấy anh em. Những năm gần đây vì chiến loạn mà gia sản suy giảm, săn bắn mới có thêm ý nghĩa khác, cung cấp thịt để cải thiện bữa ăn cho cả nhà. Tiêu Trận ít nói, có chàng ở nhà hay không không có nhiều khác biệt, Tiêu Dã và Tiêu Thiếp thì khác. Nhìn thấy Tống Tuệ từ phòng khách bước ra, tay cầm hai xô nước thải, hai anh em ngồi xổm ở sân sau quan sát Tiêu Diên xử lý gia hưu lập tức chạy tới, mỗi người dành một cái xô. Nhị tẩu, để em giúp chị cho lợn ăn. Nhị tẩu, để em đi cho lừa ăn, chị nghỉ ngơi đi. Tống Tuệ, Tiêu Ngọc Thiền cũng ở cạnh Tiêu Diên, thấy cảnh này tức giận nói. Các ngươi không coi ta ra gì phải không? Đến lượt ta cho lợn ăn thì các ngươi không đến giúp. Tiêu Dã nói, lúc tỷ cho lợn ăn chúng ta không có ở nhà, muốn giúp cũng không được. Tiêu Thiếp hừ hừ nói dối, ta đã giúp tỷ nhiều lần. Tiêu Ngọc Thiền nói, đều là do ta gọi thì ngươi mới đến, chưa bao giờ tự nguyện cả. Tiêu Thiếp nói, ta thấy tứ ca đến giúp nhị tẩu nên mới theo. Tiêu Ngọc Thiền nói, người đúng là cái đuôi, hắn đi ăn phân ngươi cũng theo ăn chắc. Tiêu Dã nói, chỉ vì cái miệng không ai ưa của tỷ mà ta cũng không muốn giúp tỷ, si di le. Đèng đèng, ni yao treo vô chi lua, cha TGPT, Tiêu Ngọc Thiền nói không lại anh, tức giận lườm Tống Tuệ. Tống Tuệ mỉm cười rồi đi giúp Liễu Nhi rửa bát, dọn dẹp xong xuôi, thời gian vẫn còn sớm. Tống Tuệ ngồi trò chuyện với Tiêu Dã và Tiêu Thiếp một lúc rồi trở về phòng, cẩn thận rửa tay, đóng cửa và đọc sách. Vừa đọc được hai trang, ngoài cửa sổ vang lên tiếng bước chân, cố ý làm nhẹ, khiến Tống Tuệ giật mình đặt sách xuống và di chuyển tới đầu giường, rút ra con dao găm giấu dưới đệm. Người đó ẩn nấp dưới mái hiên, mãi không động đậy. Tống Tuệ lạnh lùng hỏi, ai? Một giọng nói ngốc nghếch vang lên, là ta, nhị tẩu. Tẩu nghe thấy rồi à, là Tiêu Thiếp. Tống Tuệ có chút đề phòng đối với Tiêu Diên và Tiêu Dã vì hình dáng vạm vỡ và vẻ hung dữ của hai tiểu thúc từng ra chiến trường mang lại cảm giác áp lực cho bất kỳ người phụ nữ nào, duy chỉ có Tiêu Thiếp. Sau khi biết tính tình của anh, Tống Tuệ mới có thể thoải mái hơn khi đối diện. Giấu dao găm lại, Tống Tuệ băn khoăn hỏi, ngũ đệ tìm ta có việc gì không? Sao không nói ra, ta còn tưởng nhà có trộm, biết mình đã làm nhị tẩu sợ. Tiêu Thiếp vừa tự trách vừa tủi thân. Đều do tam ca, kêu ta lén đến xem nhị tẩu và đại tẩu đang làm gì. Tống Tuệ nhíu mày, anh ấy kêu đệ làm thế để làm gì. Tiêu Thiếp, ta cũng không biết, để ta đi hỏi. Tống Tuệ, nàng tiếp tục đọc sách. Tiêu Diên đã dọn dẹp xong gia hưu, nhảy lên ngồi trên đầu tường phía tây của sân sau. Lúc thì ngắm nhìn mọi người đang tập luyện, lúc thì nhìn về phía đông viên. Tiêu Trận và Tiêu Dã đều ở bên ngoài. Người trước đang chỉ dẫn một thiếu niên, người sau đến gần chân tường hỏi Tiêu Diên. Tam ca, nếu ca không ra giúp thì vào trong mà ngồi. Ngồi đây không sợ nhị thúc ném dao mắt vào à? Tiêu Diên liếc nhìn cha, cười. Ở đây phơi nắng thoải mái nhất. Vừa dứt lời, nhìn thấy em trai quay lại, Tiêu Diên nhảy xuống từ tường. Quá nhanh, Tiêu Dã còn tưởng tam tẩu phá lệ ra ngoài. Nhảy lên tường thấy bên trong chỉ có tam ca và ngũ đệ, liền thất vọng nhảy xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tượng này Tiêu Mục đều nhìn thấy, ánh mắt chuyển sang cháu trai thứ hai luôn điềm tĩnh. Lão gia lắc đầu tiếc nuối, nếu ba đứa nhỏ cũng giống như lão nhị thì tốt biết bao. Trong tường, Tiêu Diên nhỏ giọng hỏi em trai, họ đang làm gì? Tiêu Thiếp, đại tẩu đang may quần áo, nhị tẩu không biết, ngoài cửa đóng kín, ta không dám vào, nấp dưới mái hiên, kết quả vẫn bị nhị tẩu phát hiện. Tiêu Diên không quan tâm việc em trai bị phát hiện, suy nghĩ vẫn ở chỗ khác. Đại tẩu là quả phụ, để tránh điều tiếng nên không ra ngoài là hiểu được. Nhị tẩu trông có vẻ hướng ngoại hơn đại tẩu, lại là con nhà thợ săn, sao cũng giống Lâm Ngưng Phương thích ẩn mình trong nhà. Chàng còn hy vọng nhị tẩu mới giúp mở lời khuyên giải Lâm Ngưng Phương, hiện tại ba chị em dâu mỗi người một nơi. Tiêu Diên rất lo lắng, Tiêu Thiếp chọc chàng một cái. Anh còn chưa nói vì sao kêu ta lén xem. Tiêu Diên, ta nghĩ nếu họ đều rảnh, có thể sang bầu bạn với tam tẩu của đệ. Tiêu Thiếp lập tức chạy đi, kể lại câu trả lời cho Tống Tuệ. Đúng như Tống Tuệ đoán, Nàng đáp lại Tiêu Thiếp, đệ nói với Tam gia, ta ít học, miệng cũng vụng, không làm được việc này. Lời này không phải là thoái thác, Tống Tuệ thật sự không giỏi giao tiếp với người lạ, gần gũi với Liễu Nhi cũng là do Liễu Nhi trước tiên đối xử tốt với nàng. Đọc sách hơn nửa tiếng, Tống Tuệ và Liễu Nhi tiếp tục chuẩn bị bữa trưa. Ngồi trước bếp lửa, Tiêu Diên từ phía tây đến, ngó vào trong rồi ngồi lệch trên bậu cửa, gần như có thể chạm vào Tống Tuệ. Tống Tuệ không quen gần gũi với một tiểu thúc chưa thân thiết, nhưng nàng phải coi bếp lửa, không tiện trực tiếp đuổi Tiêu Diên đi. Nàng nhìn Liễu Nhi, Liễu Nhi cũng nhìn nàng với ánh mắt thắc mắc tương tự. Tống Tuệ đành hỏi, tam đệ có chuyện gì sao? Tiêu Diên nói chua chát, nhị tẩu thân với đại tẩu thế, sao lại bỏ rơi Ngưng Phương? Tống Tuệ, tam đệ thật oan cho chúng ta, đệ tự nghĩ xem, cỏ dại bên đường đặt cạnh hoa ngọc lan trong vườn có hợp không? Tiêu Diên không phục, dù là cỏ dại hay hoa ngọc lan, hiện tại đều là dâu nhà họ Tiêu. Hơn nữa, nhị tẩu không cần tự hạ thấp mình, chỉ nói về nhan sắc, nhị tẩu và đại tẩu đều không kém nàng ấy. Điều này có thể là sự thật, nhưng không nên do một tiểu thúc nói trước mặt hai chị dâu. Liễu Nhi đứng ở thớt đặt trên chum nước, giả vờ như không nghe thấy. Tống Tuệ đứng gần quá, không thể giả vờ, bối rối nhìn vào bếp lửa. Tiêu Diên nói xong thì truyền đề tài, nhị tẩu, không phải ta muốn làm khó, nhưng nàng bây giờ quá gầy, không thích ra ngoài, ăn cũng ít, ta thật sự lo nàng sẽ suy sụp. Tống Tuệ, đệ là chồng nàng, đệ còn không làm gì được, ta có thể làm gì? Tiêu Diên nhìn quanh sân với vẻ áy náy, Tiêu Trận đột nhiên xuất hiện ở cửa lớn, hai anh em chạm mặt, Tiêu Diên theo phản xạ kéo giãn khoảng cách với nhị tẩu, cười gượng với anh trai. Đói rồi, đến hỏi nhị tẩu có gì ăn trước không? Tiêu Trận hỏi, có không? Tiêu Diên nói, chưa chín, ta đi hỏi Ngọc Thiền, tỷ ấy có nhiều đồ ăn vặt nhất. Nói xong liền chạy mất, Tiêu Trận nhìn cô vợ nhỏ mong mỏi anh đừng lại gần bếp lửa, đi vào đông viện rửa mặt mũi tay chân. Buổi chiều có thời gian nghỉ ngơi lâu hơn, Tống Tuệ tiếp tục đọc sách. Đọc mệt, nàng định chợp mắt một lát, Tiêu Trận đi vào. Đã trải qua một lần như thế, Tống Tuệ thật sự sợ chàng lại nổi hứng, che miệng ngáp, nói như thương lượng. Mệt quá, em ngủ một lát, lỡ ngủ say anh nhớ gọi em sợ trễ giờ nấu bữa tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần chàng đồng ý, sẽ không quấy rầy nàng. Tiêu Trận nói, ngủ đi, hôm khác ta sẽ dạy em cưỡi la. Tống Tuệ đang trải giường thì ngừng lại, ngẩng đầu, thấy Tiêu Trận đã giơ tay vén màn cửa, vội vàng. Khoan đã, anh muốn dạy em cưỡi la. Tiêu Trận giữ nguyên tư thế với tay kéo màn, nhìn nàng nói. Hôm nay không ai lên núi, hai con la đều có thể dùng, nhưng cũng không cần vội. Tống Tuệ vội vã, cũng như lão gia không để dành thịt hươu, chỉ khi ăn vào miệng thì mới là thịt thật, học được các kỹ năng mới là bản lĩnh thật sự. Nàng lập tức nói, ta chỉ vì rảnh rỗi nên mới buồn ngủ, có việc để làm thì không buồn ngủ nữa. Tiêu Trận, để hôm khác dậy cũng được, không cần miễn cưỡng. Tống Tuệ không muốn miễn cưỡng, nhanh chóng cuốn chăn lại, ngồi xuống mép giường để đi giày. Tiêu Trận dẫn nàng đến sân sau, hai con la đều được buộc trong chuồng, yên ngựa treo ở bên trong tường gần xe la. Tiêu Trận dắt ra một con la, bắt đầu dạy nàng từ việc cố định yên ngựa, sau đó dạy nàng cưỡi la. Tống Tuệ ngồi trên lưng la, hắn đi phía trước dắt dây cương. May mắn là tường sân nhà họ Tiêu đủ cao, Tống Tuệ cưỡi la cũng chỉ cao hơn tường một chút, không sợ người ngoài nhìn thấy. Nhưng người trong nhà thì không thể giấu được. Hà Thị đi ra sân sau để đi vệ sinh, thấy hai người bọn họ, cố ý cười lớn nói. Ôi, Tiêu Trận, hai người đang làm gì vậy? Tống Tuệ, rõ ràng là cưỡi la, tại sao lại nói khiến người ta hiểu lầm như vậy? Quả nhiên, Tiêu Ngọc Thiền chạy ra đầu tiên, Lưu Sơ đi ra cửa sau nhìn vào, ngay cả Tiêu Diên, Tiêu Dã, Tiêu Thiếp cũng lần lượt nghe tiếng mà đến. Dưới ánh mắt của mọi người, Tống Tuệ ngồi trên lưng la càng thêm cứng ngắc, giống như có cô gái không thích bị người khác vây quanh chỉ trỏ khi luyện võ. Tống Tuệ cũng không muốn mọi người nhìn thấy sự vụng về của mình, đợi khi nàng thành thạo rồi, để họ nhìn thoải mái. Trừ Lưu Sơ lui vào trong nhà, những người khác đều đến bên cạnh hai vợ chồng. Tiêu Dã đơn thuần là thấy thú vị, nhị tẩu muốn học cưỡi la. Tống Tuệ ngượng ngùng cười, nhìn các ngươi cưỡi tốt, ta rất ngưỡng mộ. Tiêu Dã, vậy sao ngươi không nói sớm, ta cũng có thể dạy ngươi. Tiêu Thiếp, ta cũng biết. Tiêu Ngọc Thiền cười lạnh. Hai tên ngốc, có nhị ca ở đây, tìm các ngươi làm gì? Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Nhị tẩu, ngươi học cái này để làm gì? Ngươi đâu có cần dùng. Tống Tuệ không tiện nói, nàng nghĩ cưỡi la về nhà mẹ sẽ nhanh hơn nhiều, liền nói. Lần trước gặp dân lưu lạc, ta vẫn rất sợ, nếu biết cưỡi la, gặp chuyện chắc chắn nhanh hơn so với chạy bằng hai chân. Hà Thị cảnh giác, đây là la của nhà, người đừng có chỉ nghĩ đến việc cưỡi mà chạy mất. Mới gả về nhà, tâm tư còn hướng về nhà mẹ, sau thiên tai trộm đồ nhà chồng chạy trốn không phải là chuyện hiếm. Tống Tuệ, biết rồi, ta chỉ mong gặp được la ngựa vô chủ ngoài kia. Hà Thị, ha, nghĩ đẹp thật. Tống Tuệ không thèm để ý đến bà ta nữa. Tiêu Trận nói với Tiêu Dã, về đi, nhị tẩu của ngươi vừa mới học, ngươi ở đây nàng không thoải mái. Tiêu Dã nghe lời đi về. Tiêu Ngọc Thiền kéo Tiêu Thiếp đang định đi, ngũ đệ dạy ta cũng muốn học. Dù ghét Tống Tuệ, Tiêu Ngọc Thiền cũng phải thừa nhận rằng lời Tống Tuệ vừa nói rất có lý. Tiêu Thiếp hợp tác đi dắt con la còn lại. Tiêu Trận không quản họ, dắt Tống Tuệ đi một đoạn. Tiêu Diên ở bên cạnh nhìn một lúc, đột nhiên chạy về nhà mình, nói với Lâm Ngưng Phương đang ngồi đờ đẫn trên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đoán xem, nhị ca nhị tẩu đang làm gì? Lâm Ngưng Phương lạnh lùng nhìn hắn. Tiêu Diên cố gắng tạo không khí vui vẻ. Nhị ca dạy nhị tẩu cưỡi la, nhị tẩu tự muốn học, nói là học xong gặp chuyện tiện để chạy. Trong mắt Lâm Ngưng Phương cuối cùng cũng có chút ngạc nhiên. Tiêu Diên ngồi xuống bên cạnh nàng, nịnh nọt. Ngươi cũng học đi, ta dạy ngươi, Ngọc Thiền cũng học rồi. Lâm Ngưng Phương nghĩ đến đám sơn tặc giết chết người thân của nàng, mười mấy hay hai mươi người, ai cũng cưỡi ngựa, hung ác. Dù nàng biết cưỡi ngựa, chỉ dựa vào nàng cũng không thể thoát khỏi sự truy đuổi của nhiều sơn tặc như vậy, huống chi thế đạo như thế này, dù nàng thoát khỏi đám người đó, vẫn sẽ gặp những kẻ khác, phụ nữ khó bảo toàn bản thân, đàn ông đều giống nhau, sơn tặc thì trắng trợn. Đàn ông khác sẽ cho nàng lựa chọn, hoặc là phụ thuộc, hoặc bị bỏ rơi, chờ đợi gặp phải những kẻ có khi còn tệ hơn. Nàng lắc đầu, quay về phía cửa sổ, phản ứng trong dự đoán, nhưng Tiêu Diên vẫn cảm thấy như bị dội một xô nước lạnh trộn đá lên đầu. Cái này không làm cái kia cũng không học, ngươi muốn chết phải không? Hắn nghiến răng hỏi, Lâm Ngưng Phương chỉ nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Tiêu Diên mạnh mẽ kéo vai nàng, bóp cằm nàng bắt nàng nhìn mình. Nếu đã muốn chết, khi đó sao còn đồng ý ta? Chỉ cần ngươi không đồng ý, ta dù nghĩ cũng sẽ không chạm vào ngươi. Lâm Ngưng Phương cười, liếc nhìn sang một bên. Không muốn chết, chỉ là cũng không biết phải sống thế nào, cứ qua ngày thôi. Buổi chiều ăn cơm, Lâm Ngưng Phương đến, nhưng không thấy Tiêu Diên đâu. Hà Thị đi tìm khắp ba viện cũng không thấy người, quay lại liền trừng mắt nhìn Lâm Ngưng Phương. Tiêu Diên đâu? Chiều nay hắn từ phòng ngươi đi ra rồi chạy mất, có phải ngươi lại cãi nhau với hắn không? Lâm Ngưng Phương cúi mắt, ta không cãi với hắn. Hà Thị càng giận, phải, Tiêu Diên tự mình đeo dính cái mông lạnh của ngươi. Lão gia Tiêu Mục đột nhiên đập bàn, Hà Thị run rẩy như bị ma bóp cổ, há miệng mà không phát ra tiếng. Tiêu Thủ Nghĩa nghiêm mặt dạy bảo, ngồi xuống ăn cơm, Tiêu Diên lớn vậy rồi, không mất được đâu. Hà Thị trong thầm lặng dám cãi chồng. Nhưng không dám làm trái lời lão gia, đành ngồi xuống đầy căm hận. Tống Tuệ lần đầu thấy lão gia nổi giận, dù không phải nhằm vào mình, cũng khiến tim nàng đập thình thịch, lén nhìn Lưu Sơ, Tiêu Ngọc Thiền, phát hiện mọi người đều giống nhau, nín thở không dám nói. Sau bữa ăn, Tiêu Trận bảo Tiêu Dã canh chừng viện đông, còn hắn và Tiêu Thiếp chia nhau đi tìm người. Lúc trời gần tối, Tiêu Trận phát hiện một bóng người nằm ngửa trên bãi đá bên sông Linh Thủy ở phía bắc. Bước đến nhìn, chính là đệ mình. Tiêu Trận đá mạnh một cái. Bao nhiêu tuổi rồi, đến giờ ăn còn để người khác đi tìm. Tiêu Diên xoay người, quay lưng lại với hắn. Tiêu Trận lại đá một cú nữa. Tiêu Diên đau đớn nhảy dựng lên, hét lên với hắn. Lúc đầu ta nên nghe lời anh, không nên dây dưa với nàng. Ngày nào cũng không cho ta sắc mặt tốt. Cái thứ tiểu thư phủ tể tướng chết tiệt, so với đại tẩu nhị tẩu còn kém xa. Tiêu Trận, trước khi chê người khác, hãy soi gương mà nhìn lại mình. Tiêu Diên, Tiêu Trận, nếu ngươi còn không về, nàng tối nay cũng đừng mong yên ổn, thật khiến nhị thẩm tức giận, có khi bà sẽ ra tay. Tiêu Diên ngẩn người, rồi lập tức chạy vội về nhà. Cách chương.